Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 636. Chương 6351. Tinh thần thần sa. Đúng lúc này, mặt đất sinh ra một trọng lực cường đại, tốc độ của hơn trăm thiếu phụ vái vàng chậm lại. Vương Thanh Sơn bấm kiếm quyết, kim ô kiếm nhất thời nở rộ kiếm quang, từng đạo kiếm khí màu vàng sắc bén càng quét ra, xuyên thủng thân thể toàn bộ thiếu phụ vái vàng. Một cái nguyên anh vừa rời cơ thể, một tấm bùa lóe ra hào quang màu bạc từ trên trời giáng xuống, giáng ở trên thân nguyên anh. Ánh mắt nguyên anh dài ra, lơ lửng ở giữa không trung. Tứ quý kiếm tôn trợn mắt há hốc mồm, hắn biết Vương Thanh Sơn thực lực hơn người, lại không ngờ thực lực của Vương Thanh Sơn biến thái như vậy. Vương Thanh Sơn từ trên thi thể lục soát ra ba cái vòng tay trữ vật, ở trong một cái hộp ngọc đã tìm được 9 hạt sen thất diệp ngọc tụy tiên liên. Hắn còn tìm được 3 trái thái ất tiên quả, ngoài ra còn có không ít tiên dược cùng tài liệu luyện khí, tiên nguyên thạch đã vượt qua 400 vạn, còn có mấy ngàn viên tinh hạch hỗn độn thú, tinh hạch bảy màu có nhiều tới mấy chục viên. Vương Thanh Sơn lấy ra một hạt sen, đưa cho tứ quý kiếm tôn, nói, Lý Đạo Hữu, hạt sen này cho ngươi. Vương Đạo Hữu, cái này quá quý trọng rồi, nếu không phải đụng tới các ngươi, ta đã mất mạng. Tứ quý kiếm tôn chối từ, có thể nhặt lại một cái mạng đã rất không tệ rồi. Hạt sen có không ít. Cho ngươi một viên cũng không sao, nhận lấy đi. Vương Thanh Sơn nói. Tứ quý kiếm tôn nghĩ một chút, lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh cùng một cái ngọc giản màu xanh, đưa cho Vương Thanh Sơn, nói, đây là thứ ta thu thập được, cho ngươi hết đi, coi như là ta đổi. Vương Thanh Sơn tiếp nhận vòng tay trữ vật, thần thức đảo qua, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Tinh thần thần sa, ngươi từ nơi nào kiếm được nhiều tinh thần thần sa như vậy? Vương Thanh Sơn nghi hoặc nói. Tinh thần thần sa có thể dùng để luyện chế thượng phẩm tiên khí, dẫn đường tinh thần chi lực công kích kẻ địch, còn có thể dẫn đường tinh thần chi lực tu luyện. Tinh thần thần sa trong vòng tay trữ vật không ít, thái ất kim tiên cũng sẽ động lòng. Từ một chỗ động phủ của tu sĩ, đây là toàn bộ tinh thần thần sa trên người ta, nhưng quý giá nhất là ngọc giản ghi lại công pháp khai khiếu bé hơn khai khiếu diệu pháp lớn hơn, cao nhất mở 8 khiếu. Tứ quý kiếm tôn nói, theo hắn thấy, bí pháp khai khiếu càng thêm quý giá. Thần thức Vương Thanh Sơn đảo qua, gật gật đầu, thu lại. Chúng ta đi nơi khác đi, hy vọng có càng nhiều phát hiện hơn. Vương Thanh Sơn nói, ba người rời khỏi nơi này. Một mảng dãy núi màu đen liên miên chập trùng, gió âm thổi từng cơn, tiếng quỷ khóc sói tru không ngừng bên tai. Ở sâu trong dãy núi, Diệp Hải Đường, Vương Nhất Đao cùng Phương Mộc đứng ở bên ngoài một thung lũng hẹp dài, sắc mặt ngưng trọng. Nơi ta nói ở ngay bên trong. Luyện thi cùng quỷ vật đặc biệt nhiều, thi vương là kim tiên đại viên mãn. Phương Mộc nói, nơi này là một vùng đất dưỡng thi của Minh Thi Tông, luyện thi ban đầu đã sớm chết, một ít tu sĩ chết ở bên trong, thi thể lâu, mà không thối rữa, biến thành luyện thi. Những luyện thi này coi nơi này thành thánh địa tu luyện, tụ tập ở nơi này tu luyện, thi vương là thủ lãnh. Đến lúc đó ta lợi dụng ngũ quỷ diệt tiên trận vây khốn đại bộ phận luyện thi, các ngươi giải quyết thi vương. Diệp Hải Đường nói, đây là kế hoạch của bọn họ. Ba người thi triển phòng ngự cho bản thân, bước vào. Không qua bao lâu, bọn họ đi tới điểm cuối, một cửa hang lớn mấy trượng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Bọn họ nhìn nhau một cái, bước vào, sau khi đi ra hơn trăm bước, trước mắt xuất hiện một cánh cửa ánh sáng màu đen. Thần thức Diệp Hải Đường mở rộng, chưa phát hiện cái gì khác thường, ba người đi về phía cánh cửa ánh sáng màu đen. Xuyên qua cánh cửa ánh sáng màu đen, bọn họ cảm giác trước mắt hoa lên. Xuất hiện ở một chỗ không gian xám xịt, nơi này âm khí cực kỳ nồng đậm. Diệp Hải Đường và Phương Mộc cảm thấy rất thoải mái, Vương Nhất Đao cảm thấy hơi không khỏe. Thần thức Diệp Hải Đường mở rộng, phát hiện thần thức chịu hạn chế nhất định. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một màn ánh lửa màu đỏ thật lớn phóng lên trời. Một đạo hào quang màu đỏ từ trong đó bay ra, nhanh chóng hướng về nơi này bay tới. Lưu lại đi, gia nhập quân đoàn luyện thi của bổn tọa. Một thanh âm nam tử lạnh như băng vang lên. Vừa dứt lời, một bàn tay thi khí cuốn quanh bỗng dưng hiện lên, mặt ngoài bàn tay mọc đầy lông xanh, móng tay đen sì, chụp trúng hào quang màu đỏ từ trên cao rơi xuống, nện mạnh trên mặt đất, hiện ra một ông lão áo bào đỏ dáng người mập mạp, ánh mắt hoảng sợ, tựa như nhìn thấy thứ gì đáng sợ. Mặt đất chui ra một luyện thi mặt xanh nanh vàng, một đôi móng vuốt lao thẳng đến ông lão áo bào đỏ. Ông lão áo bào đỏ muốn tránh đi, một trọng lực mạnh mẽ hút chặt hắn ở tại chỗ. Ngoài thân hắn nở rộ hào quang màu đỏ, một màn hào quang màu đỏ dày đặc theo đó hiện lên, đồng thời một ngọn lửa màu đỏ càng quét ra, bao phủ thân thể Luyện Thi, mặt đất cũng hòa tan, hỏa pháp tắt. Trong ngọn lửa sáng lên một đạo hào quang màu vàng lóa mắt, lửa tan đi, hiện ra bóng người Luyện Thi. Luyện Thi bình yên vô sự, ngoài thân bao phủ một phần hào quang màu vàng đất, nó há mồm phun ra một ngọn thi hỏa, rơi trên màn hào quang màu đỏ, truyền ra tiếng xẹt xẹt, màn hào quang màu đỏ ảm đạm xuống. Một đôi móng vuốt đánh lên màn hào quang màu đỏ, màn hào quang màu đỏ nháy mắt tan vỡ. Móng vuốt của Luyện Thi bắt được cánh tay ông lão áo bào đỏ, há mồm lộ ra hàm răng sắc bén, cắn về phía ông lão áo bào đỏ. Ông lão áo bào đỏ phát ra một tiếng hét thảm, thân thể co giật, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa thành thây khô. Một đao quang khổng lồ ánh vàng rực rỡ quét đến, nơi đi qua, mặt đất xuất hiện một vết nứt thật lớn. Luyện Thi phản ứng rất nhanh, đất hóa thành cát, vô số hạt cát màu vàng lao về phía nó, ngưng tụ thành một bộ chiến giáp màu vàng dày đặc, bảo vệ toàn thân. Đao quang khổng lồ lướt qua thân thể Luyện Thi tách thành hai nửa. Đây là bí thuật gì? Một đòn đã tiêu diệt một viên đại tướng của bổn tọa. Một thanh âm nam tử kinh ngạc vang lên. Một đạo hắc quang từ nơi xa bay tới, đứng trên bầu trời, hiện ra một ông lão áo bào đen dáng người khôi ngô. Trên người ông lão áo bào đen thi khí ngút trời, đôi mắt màu tím, mười ngón đen sị. Giao ra phương pháp tu luyện môn bí thuật này, để bổn tọa hạ cấm chế, trở thành thi nô của bổn tọa có thể tha các ngươi một mạng. Ông lão áo bào đen ánh mắt nóng rực nhìn Vương Nhất Đao. Bổn tọa, ngươi chỉ kim tiên đại viên mãn, dám ở trước mặt chúng ta tự xưng bổn tọa, không sợ gió ta đứt lưỡi. Vương Mộc cười khẩy nói, hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ông lão áo bào đen sắc mặt lạnh lùng, lật bàn tay phải, một cái chuông màu đen to bằng bàn tay xuất hiện trên tay, mặt ngoài cái chuông màu đen có một chút vết nứt nhỏ, thiếu một cốc nhỏ. Thượng phẩm tiên khí. Vương Mộc kinh ngạc nói, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Ông lão áo bào đen lắc nhẹ chuông màu đen một lần, một đợt tiếng chuông trong vắt vang lên. Theo một đợt tiếng gào rống vang dội cất lên, từng con Luyện Thi từ bốn phương tám hướng bay tới, có hơn 30 con, hình thái khác nhau, đều là kim tiên kỳ. Lấy khí ngự thi, ngươi không phải Luyện Thi. Vương Mộc nhíu mày nói, hê hê, chờ ngươi biến thành Luyện Thi, tất cả đều rõ. Ông lão áo bào đen cười hê hê. Cái chuông màu đen trong tay phát ra tiếng chuông trong vắt, hơn 30 con Luyện Thi kim tiên kỳ ùn ùn há mồm phun ra một luồng thi hỏa, lao thẳng đến ba người bọn Vương Nhất Đao. Vương Nhất Đao vung đao chém, một chỗ không gian này giống như biến thành màu vàng, một đao quang màu vàng to lớn vô cùng càng quét ra, nghênh đón. Thi hỏa lao tới va chạm với đao quang màu vàng, tán loạn hết, đao quang màu vàng lao thẳng đến Luyện Thi. Ông lão áo bào đen từng kiến thức thực lực của Vương Nhất Đao, không tính để Luyện Thi cứng đối cứng, lắc cái chuông màu đen trên tay, một đợt tiếng chuông vang dội cất lên, hơn 30 con Luyện Thi đều phun ra một vòng sáng, những vòng sáng này màu sắc khác nhau, kết hợp một thể, thuật hợp kích. Diệp Hải Đường có chút kinh ngạc, ánh mắt Phương Mộc trở nên kích động, nếu có thể đạt được môn bí thuật này, thực lực của hắn tăng cao không ít. Một vòng sáng chín màu thật lớn đón đỡ đao quang màu vàng, hai bên va chạm, đao quang màu vàng trong nháy mắt tán loạn. Vòng sáng chín màu lao thẳng đến ba người bọn Diệp Hải Đường. Ngón trỏ tay phải Diệp Hải Đường nở rộ hắc quang, hướng hư không điểm nhẹ một cái, một cầu vòng màu đen bắn ra, đón đỡ vòng sáng chín màu. Cầu vòng màu đen và vòng sáng chín màu va chạm, đồng quy vô tận. Diệp Hải Đường bấm pháp quyết, ngoài thân nở rộ hắc quang, năm đạo hắc quang bay ra, chợt mơ hồ rồi biến mất. Tiếng quỷ khói sói tru vang lớn, gió âm thổi từng cơn. Ông lão áo bào đen tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Đang muốn chỉ huy Luyện Thi tiêu diệt ba người bọn Vương Nhất Đao, hư không trên đỉnh đầu của hắn nổi lên dao động. Một khối ấn tỳ nhỏ lóe ra hắc quang bỗng dưng hiện lên. Mặt ngoài ấn tỳ nhỏ có một mặt quỷ dữ tợn, mặt quỷ phát ra một tiếng quỷ khóc thê lương, hình thể của ấn tỳ nhỏ màu đen tăng vọt, nện xuống thẳng mặt. Ông lão áo bào đen lắc cái chuông màu đen trong tay, một con vượn màu đen thi khí ngút trời chui từ dưới đất lên, vung hai cánh tay, nâng ấn tỳ khổng lồ màu đen hạ xuống. Hào quang màu bạc lóe lên, một hạt châu màu bạc lôi quang quanh quẩn bay vút đến. Ông lão áo bào đen còn chưa kịp tránh đi, hạt châu màu bạc nổ tung, hóa thành một mảng lôi quang màu bạc thật lớn, bao phủ phạm vi mấy chục vạn dặm. Trên không trung của hơn 30 con Luyện Thi toát ra một đám âm khí màu đen, hiện ra bóng người Diệp Hải Đường. Mũ quỷ diệt tiên trận lên. Diệp Hải Đường quát to một tiếng, thiên địa biến sắc, vô số âm khí chợt xuất hiện, tiếng quỷ khóc sói tru không ngừng bên tai. âm khí dày đặc bao phủ hơn 30 con luyện thi kim tinh kỳ. Lôi quang màu bạc tan đi, một cái ô nhỏ màu đen lơ lửng ở đỉnh đầu ông lão áo bào đen, một màn hào quang màu đen dày đặc bao phủ toàn thân hắn. Tiên trận sư, lấy thân hóa trận. Ông lão áo bào đen kinh ngạc nói, nhíu mày. Một trận cuồng phong thổi qua, một con chim cắt màu xanh hình thể thật lớn xuất hiện ở trước mặt ông lão áo bào đen, trên thân chim cắt màu xanh thi khí ngút trời, hiện ra 6 màu. Hỗn độn thú 6 màu, ngươi thế mà luyện chế hỗn độn thú thành luyện thi. Kênh YouTube Zen Audio. Ông lão áo bào đen ngạc nhiên lẫn vui mừng đang xen. Một đôi móng vuốt của chim cắt màu xanh đánh lên màn hào quang màu đen, màn hào quang màu đen lõm xuống, vặn vẹo biến hình. Ông lão áo bào đen thúc giục cái chuông màu đen trên tay, một vòng sáng màu đen thổi quét ra, bao phủ chim cắt màu xanh. Chim cắt màu xanh dừng ở giữa không trung, ông lão áo bào đen giơ tay phải, một tấm bùa lóe lên hắc quang bay ra, nhập vào trong cơ thể chim cắt màu xanh. Hắn thúc giục cái chuông màu đen, chim cắt màu xanh lập tức vỗ cánh, lao về phía Phương Mộc. Khống thi phù. Phương Mộc kinh ngạc nói, loại phù triện này chuyên môn, nhằm vào luyện thi, phối hợp tiên khí đặc thù sử dụng. Dưới tình huống bình thường, người tu tiên muốn khống chế luyện thi, đều là vận dụng thần thức, hơn nữa cần tự mình bồi dưỡng luyện thi mới có thể khống chế. Khống thi phù thì khác, chỉ cần là luyện thi, thì có thể bị khống thi phù khống chế, phối hợp tiên khí đặc thù, có thể khống chế lượng lớn luyện thi. Cái chuông màu đen trên tay ông lão áo bào đen, hiển nhiên chính là chuyên môn khống chế luyện thi. Chim cắt màu xanh nhẹ nhàng vỗ cánh, biến mất khỏi chỗ cũ. Vương đạo hữu cẩn thận. Phương Mộc vội vàng nhắc nhở, ngoài thân nở rộ hắc quang, một màn hào quang màu đen dày đặc theo đó hiện lên, bảo vệ toàn thân. Vừa dứt lời, chim cắt màu xanh xuất hiện ở trước mặt Vương Nhất Đao, một đôi móng vuốt lao thẳng đến Vương Nhất Đao. Cùng là luyện thi kim tiên kỳ, thi thể hỗn độn thú luyện chế thành luyện thi, phòng ngự càng mạnh hơn. Trường đao màu vàng trong tay Vương Nhất Đao hướng về hư không chém một phát, tám đạo đao quang màu vàng thật lớn càng quét ra, nháy mắt kết hợp một thể. Hóa thành một đao quang màu vàng thật lớn chém về phía chim cắt màu xanh. Hoành tạo thiên hạ. Thiên địa giống như biến thành màu vàng, đao quang màu vàng lướt qua thân thể chim cắt màu xanh, thân thể chim cắt màu xanh biến thành hai nửa, khống thi phù bay ra, phốc một tiếng, khống thi phù tự bốc cháy, đốt thành tro tàn. Dung khiếu quyết, Vương Nhất Đao mang 7 loại lực lượng pháp tác dung hợp, phối hợp đao pháp, một đòn đã tiêu diệt luyện thi này. Đao quang màu vàng lao thẳng đến ông lão áo bào đen. Nơi đi qua, trời sập đất nứt, ông lão áo bào đen bị dọa nhảy dựng, không dám đón đỡ, đang muốn tránh đi, một tràng tiếng quỷ khóc thê lương vang lên, đồng thời một trọng lực mạnh mẽ bỗng dưng xuất hiện, thân thể hắn nhanh chóng rơi về phía mặt đất. Ông lão áo bào đen tránh cũng không thể tránh được, phát ra một tiếng rống quái dị, thân thể khô quắt đi, móng tay nhanh chóng dài ra, miệng mọc răng nanh, mắt biến thành đỏ như máu, lưng mọc ra một đôi cánh xương màu đen, tay phải hắn nắm thành dạng nắm đấm. Đánh ra một quyền, đón đỡ đao quang màu vàng. Một tiếng nổ lớn vang lên, đao quang màu vàng tán loạn, nắm tay phải ông lão áo bào đen có thêm một vết thương mờ nhạt như không thấy. Bán thi bán nhân, ngươi là muốn tu luyện thành luyện thi. Phương Mộc nhíu mày nói, chỉ là nhục thân thiên hướng luyện thi mà thôi, nhục thân của luyện thi mới là mạnh nhất. Ánh mắt ông lão áo bào đen cuồng nhiệt, phát ra một tiếng rống quái dị đến cực điểm, một làn sóng âm màu đen quét ra. Lao thẳng đến Vương Nhất Đao cùng Phương Mộc. Nghe được thanh âm này, Phương Mộc cùng Vương Nhất Đao cảm giác khí huyết cuồn cuộn, đầu váng mắt hoa, đứng cũng đứng không vững. Nhân cơ hội này, ông lão áo bào đen nhẹ nhàng vỗ cánh xương màu đen trên lưng, biến mất khỏi chỗ cũ. Ngọc bội màu vàng trước ngực Vương Nhất Đao nở rộ hào quang vàng ống, một màn hào quang màu vàng dày đặc theo đó hiện lên, bảo vệ toàn thân. Phương Mộc vừa triệu ra một khối luyện thi, vừa lấy ra một tấm bùa lóe ra hắc quang, vỗ lên trên người. Sóng âm màu đen đến trước mặt Vương Nhất Đao vung đao chém, một đạo đao quang vàng ống thổi quét ra, chém vỡ nát sóng âm màu đen. Ông lão áo bào đen không chút dấu hiệu xuất hiện ở phía sau Phương Mộc, nắm tay phải bị một vầng màu đen bao phủ, đánh về phía Phương Mộc. Phương Mộc đang muốn tránh đi, một luồng sát khí mạnh mẽ xuất hiện ở thức hải hắn, hắn chợt cảm thấy đầu váng mắt hoa. Ngoài thân Phương Mộc nở rộ hắc quang, thân thể chợt mơ hồ, hóa thành một khối luyện thi. Nắm tay ông lão áo bào đen nện ở trên đầu luyện thi, đầu của luyện thi tan vỡ, thi thể sáng lên một đạo hắc quang, hiện ra một tấm bùa lóe ra hắc quang. Một tiếng vang trầm cất lên, phù triện tự bốc cháy. Di thi hoán ảnh phù. Ông lão áo bào đen hừ lạnh một tiếng, nắm tay phải đánh về phía Vương Nhất Đao. Nắm tay hắn đánh lên màn hào quang màu vàng, màn hào quang màu vàng tan vỡ trong nháy mắt, ngón trỏ tay phải Vương Nhất Đao nở rộ hào quang vàng óng, đón đỡ nắm tay ông lão áo bào đen. Nắm đấm ngón tay va chạm, truyền ra tiếng kim loại giao kích. Sao có khả năng? Ông lão áo bào đen kinh ngạc nói, một quyền này của hắn đánh lên trên thân hỗn độn thú bảy màu, hỗn độn thú bảy màu cũng sẽ bị thương. Ngón trỏ tay phải Vương Nhất Đao nở rộ ra một vòng sáng màu đen, lướt qua thân thể ông lão áo bào đen, tự phát tắt. Ông lão áo bào đen nhíu mày, lộ vẻ mặt thống khổ. Tay trái Vương Nhất Đao nở rộ hào quang vàng óng, hướng về hư không chém một phát, một đao quang màu vàng thật lớn theo đó hiện lên, chém lên trên thân ông lão áo bào đen. Lưỡi đao pháp tắc cộng thêm dung khiếu quyết, ông lão áo bào đen bay ngược ra ngoài, ngực có một vết thương khủng bố, mơ hồ có thể thấy được xương trắng. Vương Nhất Đao có chút kinh ngạc, công pháp của ông lão áo bào đen xem ra rất lợi hại, thân thể có thể so với hỗn độn thú bảy màu kim tiên kỳ. Ông lão áo bào đen cảm giác sinh cơ của mình từng chút một tiêu tán, miệng vết thương có tử khí cuốn quanh, tự pháp tắc. Ông lão áo bào đen kinh hô, hắn không phải luyện thi. Chỉ tu luyện nhục thân thành cường hãn như luyện thi, tự pháp tắc đối phó hắn có hiệu quả rất không tồi. Hào quang màu xanh lóe lên, một lá bùa lóe ra hào quang màu xanh xuất hiện ở đỉnh đầu ông lão áo bào đen, nháy mắt nổ tung, hóa thành một vần sáng màu xanh bao phủ ông lão áo bào đen, truyền ra một tiếng hét thảm. Vương Mộc triệu ra năm tấm gương nhỏ màu đen, bấm pháp quyết, năm tấm gương nhỏ màu đen đều phun ra một vần màu đen, nhập vào trong vần sáng màu xanh. Một tiếng đao ngân lên chói tai. Tám đao quang màu vàng to lớn vô cùng thổi quét đến, ở nửa đường kết hợp một thể, nhập vào trong vần sáng màu xanh, mặt đất cũng nứt toát ra. Một cái nguyên anh cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, còn chưa bay ra bao xa, đã bị một vần màu đen bao phủ, hút về bên người Phương Một. Diệp Hải Đường từ trong âm khí màu đen bay ra, vẫy tay một cái, chuông màu đen bay về phía nàng, rơi trên tay nàng. Diệp tiên tử, bí thuật khống thi thuộc về ta, thứ khác về ngươi, như thế nào? Phương Mộc nói, lấy ra một lá bùa màu đen, dán lên Nguyên Anh, ném Nguyên Anh cho Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường sư hồn, đối với nó, trên mặt lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Ông lão áo bào đen tên Hướng Hào, si mê luyện thi thuật, hắn ngày xưa tiến vào vạn tiên đại lục tầm bảo, bị nhốt ở cấm chế nơi nào đó. Bất ngờ đạt được một môn bí thuật khống thi cựu chuyển khống thi quyết, có thể để luyện thi thi triển thuật hợp kích, đây là truyền thừa quan trọng của Minh Thi Tông. Cái chuông màu đen kia là khống thi linh. Linh, chuông nhỏ, phối hợp khống thi, có bảo vật này trong tay, khống chế nhiều luyện thi nữa, cũng không thành vấn đề. Nhưng khống chế càng nhiều luyện thi, thúc giục khống thi linh tiêu hao tiên nguyên lực càng nhiều. Cựu chuyển khống thi quyết nhiều nhất mang 9 loại pháp tắc dung hợp, có chút tương tự với dung khiếu quyết, khác nhau là, cần 9 con luyện thi đồng thời thi triển. Những luyện thi này đều phải mở ra linh trí, tìm hiểu ra lực lượng pháp tắc mới có thể làm được. Diệp Hải Đường rất sảng khoái đáp ứng. Ông lão áo bào đen giết không ít kẻ tầm bảo, còn cướp đoạt lượng lớn tiên dược âm thuộc tính, tiên dược ngàn vạn năm trở lên đã không dưới 100 cây. Ngươi giúp ta vây khốn những luyện thi này, để ta tế luyện khống thi linh. Diệp Hải Đường nói. Phương Mộc gật gật đầu, lấy ra một tòa tháp nhỏ lóe ra hắc quang, nháy mắt phóng to, lơ lửng ở trên không âm khí màu đen. Diệp Hải Đường bấm pháp quyết, âm khí màu đen tan đi, hiện ra hơn 30 con luyện thi kim tiên kỳ. Chúng nó bị Diệp Hải Đường lợi dụng đại trận vây khốn, mà thôi. Tòa tháp khổng lồ màu đen phun ra một quầng màu đen, bao phủ những luyện thi này, cuốn vào tòa tháp khổng lồ màu đen. Diệp Hải Đường khoanh chân ngồi xuống, tế luyện khống thi linh, Vương Nhất Đao hộ pháp cho nàng. Tế luyện xong khống thi linh, Diệp Hải Đường bảo Phương Mộc thả ra những luyện thi này. Những luyện thi này trong mắt lộ ra hung quang, lao về phía Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường thúc giục khống thi linh, các luyện thi này nhất thời trở nên thành thật, dừng lại. Diệp Hải Đường ném khống thi linh về phía hư không trước người, đánh vào một đạo pháp quyết. Một đợt tiếng chuông vang dội cất lên, nơi xa xuất hiện lượng lớn bóng đen, lượng lớn luyện thi từ xa xa bay tới. Từ đại thừa đến chân tiên đều có, số lượng đông tới mấy ngàn con. Những luyện thi này không phải đối thủ của tu sĩ kim tiên, ông lão áo bào đen mới chưa khống chế chúng nó đối địch. Diệp Hải Đường thu hồi toàn bộ luyện thi, nàng có thể thúc giục khống thi linh. Để luyện thi kim tiên kỳ thi triển thuật hợp kích công kích kẻ địch, cho dù toàn bộ bị giết, nàng cũng sẽ không đau lòng. Tài nguyên tu tiên của một chỗ không gian này đã sớm bị ông lão áo bào đen cướp đoạt hết, người ở trong vòng tay trữ vật, thuộc hết về Diệp Hải Đường, bọn họ rời khỏi nơi này, chạy tới nơi khác. Một mảng dãy núi xanh biếc kéo dài không dứt, ở chỗ sâu trong dãy núi truyền đến một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc, một mảng hào quang vàng óng thật lớn phóng lên trời. mặt đất bắt đầu kịch liệt chớp lên. Một đao quang khổng lồ màu máu từ chỗ sâu trong dãy núi bay ra, nơi đi qua, mặt đất nứt toác ra, xuất hiện một vực sâu thật lớn, những ngọn núi nổ tung, vô số thảo mộc hóa thành mảnh vụn. Trần Nguyệt Dĩnh từ lòng đất bay ra, trên người mặc trung phẩm hỗn độn giáp trụ, vẻ mặt sợ hãi, bọn họ đụng phải tu sĩ kim tiên pháp tắc đại thành, Lam Phúc không thân thể bị hủy. Đao quang khổng lồ càng quét đến, Trần Nguyệt Dĩnh đang muốn tránh đi, một đợt tiếng tỳ bà dồn dập vang lên, thân thể của nàng run lên, cảm giác thần hồn truyền đến một trận đau đớn. Chờ nàng phục hồi tinh thần, đao quang khổng lồ đã đến trước mặt của nàng, lướt qua thân thể của nàng, hỗn độn giáp trụ chia thành hai nửa, hai cái nguyên anh cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể. Cơ không đổi lên dao động, một bàn tay to màu xanh bỗng dưng hiện lên, chụp vào hai cái nguyên anh. Đúng lúc này, một cột sáng màu đỏ thô to bắn nhanh đến, xuyên thủng bàn tay to màu xanh. Chân trời xa xa xuất hiện một đạo hào quang màu xanh, lóe lên một cái, rồi dừng lại, hiện ra một chiếc thuyền rồng lóe ra hào quang màu xanh, dưới đáy hiện ra một lỗ thủng. Vương Trường Sinh từ trong đó bay ra. Vương đạo hữu, trên tay bọn họ có thượng phẩm tiên khí, chạy mau. Lam Phúc không mở miệng nhắc nhở, giọng điệu dồn dập. Thượng phẩm tiên khí mà thôi, không có gì, các ngươi đi vào tránh trước một chút. Vương Trường Sinh chỉ vào lỗ thủng nói, Nguyên Anh Trần Nguyệt Dĩnh và Lam Phúc không ùn hướng về lỗ thủng bay đi. Một thanh niên áo bào màu máu dáng người gầy gò cùng một thiếu phụ váy xanh dáng người đầy đặn bay tới, hai người đều có tu vi kim tiên đại viên mãn. Trong tay thanh niên áo bào màu máu cầm một cây trường đao lóe ra hào quang màu máu, thiếu phụ váy xanh ôm một cây tỳ bà lóe ra hào quang màu xanh, trường đao màu máu cùng tỳ bà màu xanh đều là thượng phẩm tiên khí. Tiên hạm. Thanh niên áo bào màu máu nhíu mày, trong mắt tràn đầy sự kiên kỵ. Miệng thuyền rồng màu xanh sáng lên nhiều đốm sáng màu đỏ, một cột sáng màu đỏ thô to bắn ra, lao thẳng đến thanh niên áo bào màu máu. Thanh niên áo bào màu máu không hề sợ hãi, vung đao chém một phát, một đao quang màu máu quét ra, chém vỡ nát cột sáng màu đỏ. Pháp tắc đại thành. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Trần Nguyệt Dĩnh mặc trung phẩm hỗn độn giáp trụ cũng không phải đối thủ. Đao quang màu máu nháy mắt đã đến trước mặt Vương Trường Sinh, hai tay Vương Trường Sinh sáng lên linh quang hai màu đen trắng, một hình thái cực thật lớn xuất hiện ở trước người. Đao quang màu máu đánh lên trên hình thái cực bắt đầu chuyển động, đao quang màu máu nứt gãy từng khúc, tán loạn. Âm dương pháp tắc đại thành. Trong mắt thanh niên áo bào màu máu lóe lên sự ngạc nhiên, Ôm Như Yên từ trong lỗ thủng bay ra. Kẻ địch có thượng phẩm tiên khí, hơn nửa pháp tắc đại thành, hoàng cấp tiên hạm không dễ dàng tiêu diệt đối phương như vậy, để Vương Hoàng Vũ khống chế tiên hạm giúp đỡ bọn họ diệt địch. Phu quân, Trần Sư Tỷ nói, bọn họ là ngẫu nhiên đụng phải hai người này, đối phương trực tiếp hạ độc thủ. Ôm Như Yên truyền âm nói, tốc chiến tốc thắng, giải quyết bọn hắn. Thanh niên áo bào màu máu nói xong lời này, vung đao chém một phát, một luồng hào quang màu máu bay ra, thoáng mơ hồ, hóa thành một con rồng máu hình thể thật lớn, lắc đầu quẩy đuôi, lao về phía Vương Trường Sinh. Ngón tay thiếu phụ váy xanh lướt qua dây đàn, từng làn sóng âm màu xanh thổi quét ra, lao thẳng đến Ôm Như Yên. Ôm Như Yên lấy ra thiên âm địch, đặt bên miệng, thổi lên. Một đợt tiếng sáo vui vẻ vang lên, từng làn sóng âm màu lam thổi quét ra, đón đỡ sóng âm màu xanh. Rồng máu đánh lên hình thái cực khẽ rung lên. Rồng máu rất nhanh tán loạn. Sóng âm màu xanh cùng sóng âm màu lam va chạm, sóng âm màu xanh nháy mắt tán loạn, sóng âm màu lam lao thẳng đến đối diện. Thiếu phụ váy xanh khẽ nhíu lông mày lá liễu, nàng cùng Ôm Như Yên đều sử dụng thượng phẩm tiên khí, đều là âm pháp tác đại thành, công kích của nàng bị Ôm Như Yên thoải mái hóa giải. Tay phải thiếu phụ váy xanh trát ra một mảng hào quang màu trắng, đánh ra một chưởng, một bàn tay băng màu trắng lóe lên lao ra, đón đỡ sóng âm màu lam. Một màn kinh người xuất hiện, bàn tay băng màu trắng và sóng âm màu lam va chạm, đều tán loạn. Thượng phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Thiếu phụ váy xanh kinh hô, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Thanh niên áo bào màu máu vung đao chém, đao khí màu máu dày đặc quét ra, va chạm với sóng âm màu lam, đao khí màu máu bị đánh tan hết. Thanh niên áo bào màu máu cùng thiếu phụ váy xanh vội vàng tránh né, sóng âm màu lam phá hủy hơn trăm ngọn núi cao cùng lượng lớn cỏ cây, lúc này mới tán loạn. Thanh niên áo bào màu máu và thiếu phụ váy xanh vẻ mặt đầy sự kiên kỵ, cùng là thượng phẩm tiên khí, uy lực của thiên âm địch vượt quá bọn họ tưởng tượng. Thanh niên áo bào màu máu bấm pháp quyết, quanh thân trào ra vô số máu, hóa thành một biển máu, trong không khí tràn ngập mùi gây mũi. Biển máu quay cuồng dâng trào, một con rồng máu hình thể thật lớn bay ra, lao về phía Vương Trường Sinh, cùng lúc đó, chân phải hắn hướng mặt đất giẫm một cái, một đạo hào quang màu đỏ bay ra, nhập vào mặt đất. Mặt đất tự bốc cháy, thế lửa nhanh chóng lan rộng, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Thiếu phụ váy xanh bấm pháp quyết, ngoài thân nở rộ ra một đợt hào quang màu bạc, bầu trời sáng sủa trở nên tối tăm, chuyển hóa thành đêm tối, đầy sao như gấm. Từng khối vẫn thạch thật lớn cắt qua chân trời, đánh về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Tinh thần pháp tắc. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng, tinh thần pháp tắc uy lực không nhỏ, không ngờ đối phương thế mà nắm giữ tinh thần pháp tắc. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, một vòng sáng màu trắng càng quét ra, nơi đi qua, mặt đất cùng hư không đều kết băng, đón đỡ ngọn lửa đang lao tới. Ngón tay hắn hướng về hư không trên đỉnh đầu điểm một cái, hình thái cực đón đỡ vẫn thạch hạ xuống. Thiên âm địch trong tay Uông Như Yên sáng lên bảo quang chói mắt, một đợt tiếng sáo vui vẻ vang lên, từng làn sóng âm màu lam càng quét ra, đón đỡ rồng máu. Vòng sáng màu trắng và lửa va chạm, bốc lên lượng lớn sương mù màu trắng, rồng máu và sóng âm màu lam va chạm, nháy mắt tán loạn. Vẫn thạch dày đặc đánh lên hình thái cực rung động không ngừng. Ngoài thân thiếu phụ váy xanh nở rộ ra một vòng sáng màu bạc, hư không trên đỉnh đầu Vương Trường Sinh và Uông Như Yên xuất hiện lượng lớn đốm sáng màu bạc. Bọn họ phản ứng rất nhanh, ngoài thân nở rộ linh quang, thân thể lui về, lại đã muộn. Bọn họ cảm giác trước mắt hoa lên, xuất hiện ở trong một mảng tinh hà, lượng lớn vẫn thạch lơ lửng trên không trung, nện xuống thẳng mặt. Đồng thời một luồng tinh thần chi lực cường đại theo đó xuất hiện, xé rách một mảng hư không này, hư không xuất hiện lượng lớn vết rách. Tay phải Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đồng thời sáng lên linh quang lóa mắt, đánh về phía hư không, một nắm đấm khổng lồ màu lam cùng một bàn tay khổng lồ màu lam đánh ra. Ầm ầm ầm, lượng lớn vẫn thạch bị đánh nát, sóng khí như thủy triều, bàn tay khổng lồ màu lam và nắm đấm khổng lồ màu lam đánh lên một mảng tinh không này, tinh không tan vỡ, tinh thần chi lực biến mất. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, vô số giọt nước màu lam bỗng dưng hiện ra, trải rộng hư không. Hắn tung một cú đấm, giọt nước màu lam dày đặc cắt qua chân trời, hóa thành những nắm đấm khổng lồ màu lam, giống như mưa sao xa, lao thẳng đến thanh niên áo màu máu cùng thiếu phụ váy xanh. Thiên âm địch trên tay Uông Như Yên sáng lên bảo quang chói mắt, tiên âm từng đợt, vô số âm phù huyền ảo chợt xuất hiện, sau chớp mắt mơ hồ, hóa thành những lưỡi đao màu lam, lao thẳng đến đối diện. Đây không phải âm pháp tắc, mà là dung khiếu quyết. Thiếu phụ váy xanh bấm pháp quyết, vô số đốm sáng màu bạc toát ra ở trên không, hóa thành một dòng tinh hà hào quang màu bạc lấp lánh, quyền ảnh màu lam dày đặc lục tục đánh lên tinh hà. Tinh hà tan vỡ. Chỉ ngươi mới biết âm dương pháp tắc. Thanh niên áo màu máu hừ lạnh một tiếng, hai tay hướng về hư không vạch một cái, một hình thái cực thật lớn bỗng dưng hiện lên, che ở đỉnh đầu bọn họ. Quyền ảnh màu lam dày đặc cùng lưỡi đao màu lam lục tục đánh lên hình thái cực khẽ rung lên, xuất hiện lượng lớn vết rách. Sao có khả năng? Vẻ mặt thanh niên áo màu máu tràn đầy sự không thể tin. Một tiếng vang trầm cất lên, hình thái cực tan vỡ. Bọn họ kinh hãi biến sắc, đang muốn tránh đi, một đợt tiên âm vang lên, giống như có lượng lớn tảng đá đánh vào hồn hải của bọn họ, hồn hải có thể tán loạn bất cứ lúc nào. Thần hồn pháp tắc, chí tôn. Ánh mắt thiếu phụ váy xanh kinh hãi. Nắm đấm khổng lồ màu lam và lưỡi đao màu lam bao phủ thân thể thanh niên áo màu máu cùng thiếu phụ váy xanh. Thân thể bọn họ hóa thành một mảng sương máu, hai cái nguyên anh cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, đồng thời hơn trăm đạo linh quang bắn ra, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Hai tấm bùa lóe ra hào quang màu bạc từ trên trời giáng xuống, giáng ở trên thân hai cái nguyên anh cỡ nhỏ, hai vần sáng màu vàng thật lớn từ trên trời giáng xuống, bao phủ hơn trăm đạo linh quang, cuốn vào trong miệng Vương Thiền cùng Vương Thiền, bị bọn họ nuốt lấy. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều bắt lấy một cái nguyên anh. Lòng bàn tay đồng thời sáng lên hắc quang, mật đạo. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Hai người này đến từ Man Hoang Tiên Vực, bọn họ từ một chỗ cửa vào tiến vào Vạn Tiên Đại Lục, một chỗ cửa vào đó tương đối an toàn, kẻ biết tình huống không nhiều, tổ tiên bọn họ ngẫu nhiên phát hiện. Bọn họ một lần này, từ một chỗ cửa vào đó tiến vào Vạn Tiên Đại Lục, đã tìm được không ít thứ tốt, bao gồm hai món thượng phẩm tiên khí thí tiên đao cùng huyền âm tỳ bà. Giết không ít kim tiên, đạt được không ít tiên dược cùng tài nguyên tu tiên, trong đó có 5 trái kim phách nguyên lân quả, quả này cùng thái ất tiên quả có hiệu quả như nhau. Bọn họ pháp tắc đại thành, lại có thượng phẩm tiên khí trong tay, ra tay tập kích Lam Phúc không cùng Trần Nguyệt Dĩnh, may mắn Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi ngang qua, bằng không hai người bọn Trần Nguyệt Dĩnh giữ nhiều lành ít, chúng ta thu hoạch không nhỏ rồi, có thể rời khỏi. Vương Trường Sinh nói, đạt được 5 trái kim phách nguyên lân quả, lại thêm thái ất tiên quả, hắn có thể cân nhắc trùng kích thái ất kim tiên rồi. Vạn tiên đại lục khẳng định còn có không ít thứ tốt, tiếp tục tìm kiếm, có thể sẽ gặp phải kẻ địch càng lợi hại hơn. Vương Trường Sinh tính rời khỏi, quay về Thanh Liên đạo bế quan trùng kích thái ất kim tiên. Vậy theo tuyến đường của bọn họ rời khỏi đi. Mông Như Yên bày tỏ rất đồng ý. Bọn họ lục soát đi tài vật trên người kẻ địch, thiêu hủy thi thể, khống chế tiên hạm rời khỏi nơi đây. Một mảng dãy núi xanh biếc rộng lớn vô cùng, một vần hào quang màu xanh thật lớn phóng lên trời, đâm thẳng vào mây. Ở chỗ sâu trong dãy núi, Lạc Thủy tiên tử, Liễu Kỳ, Trần Hinh đứng ở một mảnh đất rộng rãi, bọn họ sắc mặt tái nhợt, nơi xa có mấy thi thể nằm, Mộ Dung Thiên Minh cũng ở bên trong. Bọn họ đụng tới vực ngoại thiên ma, Mộ Dung Thiên Minh bị vực ngoại thiên ma đoạt xá, điên cuồng công kích bọn họ, đồng bạn của Liễu Kỳ cũng bị vực ngoại thiên ma đoạt xá. Bọn họ thật không dễ dàng gì mới tiêu diệt đối phương. Lạc Thủy tiên tử tay phải không cánh mà bay, mặt không còn màu máu. Lạc Thủy tiên tử, không ngờ ở nơi này gặp được ngươi. Liễu Kỳ cười mỉm nói, muốn giết cứ giết, bớt nói lời thừa. Vẻ mặt Lạc Thủy tiên tử không cam lòng, thù lớn còn chưa báo, thân tử đạo tiêu từ đây, nàng thật sự không cam lòng. Giết ngươi làm gì, có hứng thú gia nhập Diêm La cung chúng ta làm việc hay không? Liễu Kỳ nói, Diêm La cung. Lạc Thủy tiên tử khẽ nhíu lông mày lá liễu, nàng tự nhiên từng nghe nói thế lực này. Nàng cân nhắc một chút, gật đầu nói, được. Ngươi không hỏi rõ, phải làm cái gì sao? Trần Hinh nghi hoặc nói, ta bây giờ có lựa chọn, nếu từ chối, ta chỉ sợ sẽ lập tức trở thành một thi thể, các ngươi nhìn trúng, đơn giản là năng lực bói toán của ta. Lạc Thủy tiên tử nói chuyện với người thông minh đúng là thoải mái, ngươi đã biết giá trị của mình, vậy không cần mua máy nữa, chưa thể kiếm được thứ từ trưởng lão muốn, mang ngươi về, nói không chừng có thể lấy công chuộc tội. Gia nhập Diêm La cung đối với ngươi, mà nói cũng là việc tốt, Bắc Hải tiên vực chỉ sợ không có mấy thế lực dám thu lưu ngươi, Diêm La cung chúng ta là nơi tốt nhất cho ngươi đi. Liễu Kỳ nói, vậy thì sớm một chút rời khỏi nơi này đi, ta không muốn chết ở chỗ này. Lạc Thủy tiên tử thúc giục, bọn họ thu hồi thi thể cùng tài vật của đồng bạn, rời khỏi nơi này. Thiên Linh Hải vực, trên bầu trời nơi nào đó, Lưu Vân tiên tử, Thiên Kiếm tiên tôn, Lôi Dao, nhiều vị thái ất kim tiên đứng trên không trung, đang nói cái gì? Hai cầu vòng màu xanh từ vạn tiên đại lục bay ra, bay về phía bọn họ. Có người đi ra. Thiên Kiếm tiên tôn nhíu mày nói, bản mạng hồn đăng của đệ tử hắn đều đã tắt. Không qua bao lâu, hai đạo hào quang màu xanh dừng lại, hiện ra bóng người Vương Thanh Bách cùng Hà Hầu Dao. Vương Tiểu Hữu, cha mẹ ngươi đâu? Lưu Vân tiên tử mở miệng hỏi. Vãn bối phân tán với bọn họ, không biết bọn họ ở đâu. Vương Thanh Bách nói, các ngươi ở bên trong có đụng tới tu sĩ kim tiên đặc biệt lợi hại hay không? Thiên Kiếm tiên tôn hỏi, có, hắn lúc ấy bị vực ngoại thiên ma đoạt xá, chúng ta không dám ở lâu, lập tức rời khỏi. Vương Thanh Bách nói, hắn quả thật đụng tới vực ngoại thiên ma, nhưng vực ngoại thiên ma đoạt xá tu sĩ kim tiên khác, bị hắn giết rồi. Các ngươi trở về đi, đừng chạy lung tung khắp nơi, có kẻ xấu chuyên môn nhằm vào các ngươi những tu sĩ rời khỏi vạn tiên đại lục này. Lưu Vân tiên tử có sự ám chỉ. Vương Thanh Bách cùng Hạ Hầu Dao liên thanh vân dạ, hướng về nơi xa bay đi. Đám người Thiên Kiếm tiên tôn cũng không nói gì, bọn họ tự nhiên nhìn ra, Lưu Vân tiên tử quen biết hai người bọn Vương Thanh Bách. Đừng nhìn Lưu Vân tiên tử tiến vào thái ất kim tiên kỳ thời gian không dài, nhưng nàng pháp tắc đại thành, còn là chân linh đỉnh phong, còn có thượng phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông linh bảo, thực lực cường đại. Vạn tiên đại lục cửa vào nơi nào đó, vùng hải vực nào đó, gió biển thổi từng cơn. Một đạo hào quang màu xanh từ trong đó bay ra, sau khi lóe lên một cái, đứng ở trên không một hòn đảo hoang, hiện ra một chiếc thuyền rồng lóe ra hào quang màu xanh. Đáy thuyền rồng hiện ra một lỗ thủng lớn khoảng một trượng, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bay ra. Thần thức bọn họ mở rộng, chưa phát hiện tu sĩ khác, khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết. Thuyền rồng màu xanh nhanh chóng thu nhỏ lại, nhập vào ống tay áo hắn. Uông Như Yên thì lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt gương thoáng mơ hồ, Vương Thanh Sơn xuất hiện ở trên mặt gương. Cửu thẩm, ngài cùng cửu thúc không có việc gì chứ? Vương Thanh Sơn quan tâm hỏi. Chúng ta không có gì đáng ngại, các ngươi thì sao? Các ngươi hiện ở nơi nào? Uông Như Yên hỏi. Chúng cháu cũng không có gì đáng ngại, nhưng từ đạo hữu bị kẻ địch giết chết, chúng cháu tìm được một chỗ lối ra, từ lối ra rời khỏi rồi. Chúng cháu đã giết đệ tử của Thiên Kiếm Tiên Tôn. Vương Thanh Sơn nói, bọn họ giết đệ tử của Thiên Kiếm Tiên Tôn, căn bản không dám quay về đường cũ, chỉ có thể tìm kiếm lối ra khác, hắn trước mắt cũng không biết vị trí của bọn họ, vạn tiên đại lục quá nhiều cửa vào. Vậy hội hợp ở hòn đảo chúng ta hẹn trước, chúng ta đi qua chờ các ngươi đi đường cẩn thận một chút. Ngông Như Yên dặn dò, trước khi tiến vào vạn tiên đại lục, bọn họ thương lượng sau khi rời khỏi vạn tiên đại lục, hội hợp ở nơi nào. Được, cứ quyết định như vậy. Ngông Như Yên thu hồi truyền tiên kính, nàng và Vương Trường Sinh thay đổi khuôn mặt, bay về nơi xa, biến mất ở phía chân trời. Nửa tháng sau, bọn họ xuất hiện ở trên không một hòn đảo hoang phạm vi trăm dặm, trên đảo thảm thực vật rậm rạp, từ trên cao nhìn xuống, hòn đảo nhỏ này ngoại hình giống một cái mặt cỏ hình vòng tròn. Vương Thanh Bách, Hạ Hầu Giao, Lý Thanh Hoang, Nghê Thiên Long, Vương Nhất Đao, Diệp Hải Đường cùng Công Tôn Dung, từ một cái hang bay ra, Lý Thanh Hoang mất một tay, tổn thất không ít nguyên khí. Bọn họ nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đám người Thanh Phong còn chưa tới sao? Vương Trường Sinh hỏi, đáp ở trước mặt bọn họ. Cha, ca bị kẻ địch giết, tẩu tử pháp thân bị hủy. Vương Thanh Bách nói, lộ ra vẻ mặt đau thương. Cái gì, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sắc mặt Vương Trường Sinh trầm xuống. Vương Thanh Bách nói đơn giản một lần tình huống sự việc, chẳng qua hắn chưa nhắc lưỡng nghi kim phách đan cùng đạo thuật. Giao Nguyên Anh hung thủ cho ta nhất định phải khiến hắn cảm nhận mùi vị muốn sống không được muốn chết không xong. Ngông Như Yên nói, vẻ mặt bi phẫn. Có truyền thừa bản, bọn họ có thể hồi sinh Vương Thanh Phong, nhưng độ khó không nhỏ, Vương Bản Vĩ còn chưa sống lại đâu, tu vi càng cao, sống lại độ khó càng cao. Vương Thanh Bách lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo, đưa cho Uông Như Yên, Uông Như Yên thu lại. Ba ngày sau, Vương Thanh Sơn, Bạch Linh Nhi cùng Tứ Quý Kiếm Tôn cũng chạy tới. Đi thôi, chúng ta trở về nói sau. Vương Trường Sinh tế ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu xanh, đi lên, đám người Uông Như Yên theo sát sau đó. Hắn bấm pháp quyết, con thuyền bay màu xanh sáng lên một đạo hào quang màu xanh chói mắt, bay lên không trung, rời khỏi nơi này. Trở lại thiên thần hải vực, đám người Công Tôn Dung ai về nhà nấy. Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn, Bạch Linh Nhi, Vương Thanh Bách, Hạ Hầu Giao cùng Diệp Hải Đường ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, Vương Vĩnh Thiên đang báo cáo với bọn họ. Long Phượng Đồng ai? Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng, đây là truyền thừa bản làm ra. Cháu tuyên bố với bên ngoài, trận pháp sư trong tộc đang cải tiến cổ trận pháp, nghiêm cấm truyền ra ngoài, hẳn là không có vấn đề gì. Vương Vĩnh Thiên nói, truyền thừa bản gây ra dị tượng quá lớn, không có một cái giải thích hợp lý nói không thông. Ngươi đi xuống đi. Đưa Nguyên Anh của Trần Sư Tỷ cùng Lam Đạo Hữu về Trấn Hải Cung cùng Lam Gia, để hậu bối bọn họ đúc lại thân thể cho bọn họ đi. Vương Trường Sinh lấy ra hai cái hộp ngọc tinh xảo, đưa cho Vương Vĩnh Thiên. Vương Vĩnh Thiên tiếp nhận hộp ngọc, đưa xuống. Cửu thúc, đây là hạt sen thất diệp ngọc tụy tiên liên cùng thái ất tiên quả, ngài sắp trùng kích thái ất kim tiên rồi nhỉ. Hy vọng có thể giúp ngài, còn có một chút tài liệu luyện khí cùng tiên dược. Vương Thanh Sơn lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Cha, đây là lưỡng nghi kim phách đan ca cùng tẩu tử liều chết bảo vệ, còn có một chút tài nguyên tu tiên khác. Vương Thanh Bách lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu lam, đưa cho Vương Trường Sinh. Cửu cửu, đây là tài nguyên tu tiên chúng ta thu thập được. Diệp Hải Đường lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu đen, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp nhận ba cái vòng tay trữ vật, thở dài một hơi. Một lần này tầm bảo vạn tiên đại lục, Vương Thanh Phong cùng Từ Lỗi ngã xuống, Trần Nguyệt Dĩnh cùng Lam Phúc không pháp thân bị hủy, Lý Thanh Hoang mất một tay, thu hoạch không nhỏ. Có được sẽ có mất, không có khả năng kẻ tầm bảo của Vương gia sẽ không xảy ra chuyện. Một lần này vạn tiên đại lục tầm bảo, Vương Trường Sinh tiếp xúc không ít cao thủ, pháp tắc, bảo vật cùng thần thông của kẻ địch, đều khiến hắn mở rộng tầm mắt. Ta chuẩn bị bế quan, trùng kích thái ất kim tiên, việc phạt trong tộc giao cho các ngươi. Vương Trường Sinh nói, đám người Vương Thanh Sơn trăm miệng một lời đáp ứng, vẻ mặt nghiêm nghị. Dặn dò vài câu, Vương Trường Sinh bảo bọn họ lui xuống. Hắn cùng Uông Như Yên tới không gian truyền thừa, đi vào Thanh Liên Tháp, tới trước một pho tượng ngoại hình giống Vương Thanh Phong. Cha, mẹ, hai người đã trở lại. Pho tượng truyền đến tiếng của Vương Thanh Phong. Yên tâm đi, Thanh Phong, cha và mẹ con nhất định sẽ hồi sinh con, mặc kệ trả giá cao bao nhiêu. Vương Trường Sinh nói, ánh mắt kiên định. Cha, Lưỡng nghi kim phách đang giao tới trên tay của ngài chưa? Tuyết Ly thế nào rồi? Vương Thanh Phong hỏi. Giao tới trên tay chúng ta rồi, pháp thân của Tuyết Ly đã hủy diệt, cha Bảo Thanh bắt đắp nặng cho nó một khối pháp thân mới, để nó đoạt xá trùng tu. Vương Trường Sinh nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Vương Thanh Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi. Được rồi, con nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta đã phân phó xuống, bắt tay vào làm sắp xếp hồi sinh con, nhưng hồi sinh tu sĩ kim tiên rất khó khăn, lực lượng hương khói cần là một con số thiên văn, còn cần thời gian rất dài, mặc kệ hao phí bao lâu thời gian, chúng ta đều sẽ hồi sinh con. Ngôn Như Yên nói, vâng, con chờ một ngày này. Vương Thanh Phong đáp ứng, nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời khỏi không gian truyền thừa. Vương Trường Sinh tới một gian mật thất, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công tu luyện. Đông Huyền Châu Giới Đàn, Huyền Dương Giới, Huyền Linh Đại Lục, Thanh Liên Đảo, Thiên Thần Điện, Cầu Thông Tiên Giới Tộc Nhân Trận Pháp Chỗ Địa. Một ông lão áo bào xanh sắc mặt hồng hào đứng trong điện, trung ương đại điện là một tòa pháp trận màu bạc thật lớn, trên không pháp trận lơ lửng một hư ảnh nam tử áo lam khuôn mặt uy nghiêm, chế tạo lượng lớn pho tượng Thanh Phong lão tổ, thành lập chùa miếu, cung phụng hương khói. Hư ảnh nam tử áo lam nói, tu sĩ kim tiên cần lượng lớn hương khói, bạn chỉ dựa vào trọng nhân tiên giới, hiệu suất quá thấp, vương gia ở hạ giới có không ít tộc nhân, bọn họ cũng có thể hỗ trợ. Pho tượng hấp thu lực lượng hương khói, sẽ truyền đến pho tượng Vương Thanh Phong trong truyền thừa bản, giúp hắn sống lại, điều này cần một quá trình dài đằng đẵng. Vâng, vâng hà lão tổ. Ông lão áo bào xanh đáp ứng. Rất nhanh, một đạo mệnh lệnh truyền đạt xuống, vương gia mới xây dựng một đường khẩu hương hỏa đường, chuyên môn phụ trách việc này. Trong khu trực thuộc vương gia thành lập lượng lớn pho tượng Vương Thanh Phong, bắt buộc người ngoài tế bái khẳng định không được, phải làm bọn họ tự động tế bái. Vương Thanh Phong vẫn luôn nghiên cứu thần cơ thuật, pho tượng của hắn lại gọi là tượng thần cơ tiên quân. Một đám tu sĩ tế bái tượng thần cơ tiên quân, cầu nguyện nguyện vọng, vương gia phái người giúp bọn họ thực hiện nguyện vọng. Tin tức truyền ra, lượng lớn tu sĩ tế bái tượng thần cơ tiên quân, thậm chí có tu sĩ tự phát chế tạo pho tượng, cung phụng ở trong nhà, ngày đêm tế bái. Vương gia nâng đỡ không ít thế lực, kèm theo một cái yêu cầu, các thế lực này đều phải tế bái tượng thần cơ tiên quân, số người tế bái càng nhiều, cường độ vương gia nâng đỡ càng lớn. Trong lúc nhất thời, thế lực vương gia nâng đỡ xây dựng lượng lớn tượng thần cơ tiên quân, tổ chức đệ tử thân tộc tế bái. Một ít thế lực nhỏ vì đạt được vương gia ra sức nâng đỡ, thậm chí coi Vương Thanh Phong là lập phái tổ sư, đúng giờ tổ chức đệ tử môn nhân tế bái, hương khói cường thịnh. Thời gian thấm thoát, 2 vạn năm trôi qua, hỗn độn đại lục, Thanh Liên Thành. Trên đường dòng người như thủy triều, cực kỳ náo nhiệt. Thanh Liên Các, cửa lớn nhất hàng của Thanh Liên Thành, phạm vi kinh doanh rộng khắp, lượng lớn tu sĩ ra ra vào vào. Vương gia cùng Tào gia sau khi thông gia, đạt được Tào gia ra sức nâng đỡ, vương gia phát triển càng ngày càng tốt, rất nhiều thế lực làm ăn với vương gia. Lầu 18, Vương Mô Hâm cùng một thiếu phụ váy đỏ dáng người yểu điệu ngồi vây quanh ở bên cạnh một cái bàn trà màu xanh, đang nói chuyện phiếm. Vậy quyết định như thế, Vương Đạo Hữu, Hàng đến lập tức cho ta biết. Thiếu phụ váy đỏ nói, từ phu nhân yên tâm, Hàng vừa đến, ta lập tức thông báo ngươi, đây là hóa đơn nhận hàng. Vương Mô Hâm tự tay viết 2 tấm chứng từ, ký tên, sau đó bảo thiếu phụ váy đỏ cũng ký tên, hắn lấy ra một con dấu màu xanh, đóng dấu chỗ ký tên, có thể nhìn thấy một hình hoa sen màu xanh. Ta còn có việc trong người, cáo từ trước. Thiếu phụ váy đỏ thu hồi chứng từ, đứng dậy rời khỏi. Ta tiễn ngươi một chút, từ phu nhân. Vương Mô Hâm tự mình tiễn thiếu phụ váy đỏ rời khỏi. Bọn họ mới vừa đi ra khỏi Thanh Liên Các, một đóa đóa đã đi tới, nàng trước mắt là Kim Tiên Sơ Kỳ. Những năm qua, một đóa đóa bán cho vương gia không ít hỗn nguyên thạch, giá cao hơn giá thị trường không ít. Vương gia có thể đạt được hỗn nguyên thạch luyện chế hỗn độn giáp trụ, một đóa đóa cũng có thể kiếm một khoản lớn, hai bên cùng có lợi. Đã lâu không gặp, Vương Đạo Hữu. Mục Đóa Đóa cười chào hỏi. Vương Mô Hâm mỉm cười gật gật đầu, nói, Mục tiên tử, chúng ta lên lầu nói chuyện. Mục Đóa Đóa theo Vương Mô Hâm tới lầu 18, Vương Mô Hâm mới pha một ấm tiên trà, tiếp đón Mục Đóa Đóa. Một chén trà vào bụng, đề tài cũng liền tán gẫu ra. Vương Đạo Hữu, ta một lần này tới đây, là muốn mua từ ngươi một mũi trung phẩm diệt tiên tiễn, ngươi đừng vội từ chối ta, nhìn xem vật này trước. Một đóa đóa lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo, đưa cho Vương Mô Hâm. Trung phẩm diệt tiên tiễn là tài nguyên chiến lược quan trọng, vương gia cực ít bán ra, Một đóa đóa không chỉ một lần muốn mua trung phẩm diệt tiên tiễn, đều bị Vương Mô Hâm từ chối. Thứ bình thường, Vương gia căn bản không thiếu. Vương Mô Hâm mở hộp ngọc ra, bên trong có cây giống màu vàng. Đây là cây non kim ngẫu tiên quả, như thế nào? Một đóa đóa đắc ý nói, nàng thật không dễ gì mới kiếm được vật này. Kim ngẫu tiên quả giá trị rất cao, thái ất kim tiên cũng sẽ động lòng. Vương Mô Hâm mỉm cười, lắc lắc đầu, nói, xin lỗi, một tiên tử, vẫn là không được. Vương Trường Sinh từ vạn tiên đại lục đạt được một ít kim ngẫu tiên quả, vương gia có nhiều cây kim ngẫu tiên quả, căn bản không thiếu một cái cây non. Một đóa đóa ngay cả người, xem ra vương gia có kim ngẫu tiên quả, nội tình vương gia dày như vậy. Được rồi, là ta đừng đột. Một đóa đóa khẽ thở dài một hơi, thu hồi cây non kim ngẫu tiên quả. Một tiên tử, luyện chế trung phẩm diệt tiên tiễn độ khó rất cao, thứ bình thường, thật sự không có cách nào đổi cho ngươi trung phẩm diệt tiên tiễn. Vương Mô Hâm giải thích, vẻ mặt đầy tự hào. Nội tình của gia tộc không ngừng tăng cường, cao thủ nhiều như mây. Vương Thanh Phong thân tử đạo tiêu, đám người Vương Quý Diệt, Vương Tông Vân, Vương Ngọc Ngọc, Tô Hồng Thường chống đỡ thần binh đường vận chuyển, phụ trách liên thủ đám người Vương Như Mộng, Vương Ngọc Lan, Vương Vân phủ luyện chế trung phẩm diệt tiên tiễn, xác suất thành công không cao lắm, nhưng ít nhất có thể luyện chế ra. Vương gia bây giờ thiếu là nguyên vật liệu, thi thể hỗn độn thú bảy màu. Một trận chiến mấy chục vạn năm trước, Hồ Lan bộ lạc ngã xuống nhiều vị thái ất kim tiên, nguyên khí tổn thương nặng nề, đến nay cũng chưa khôi phục nguyên khí. Mấy năm nay đã bùng nổ vài lần hỗn độn thú triều, nhưng quy mô không lớn, tu sĩ kim tiên có thể giải quyết. Hỗn độn thú không xâm phạm quy mô lớn, tự nhiên không có thi thể hỗn độn thú bảy màu, thiếu nguyên vật liệu. Đám người Vương Quý Diệt muốn luyện chế trung phẩm diệt tiên tiễn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Ta hiểu rồi, là ta đã đánh giá thấp vương gia các ngươi. Một đóa đóa cười khổ nói, nàng nghĩ tới điều gì, nói, đúng rồi, đã rất nhiều năm chưa nhìn thấy Thái Hạo chân nhân, hắn ở Thanh Liên Thành không? Lão tổ tông đang bế quan tu luyện, có chuyện gì, một tiên tử nói tới ta cũng tương tự, hoặc là bàn bạc với Thanh Thành lão tổ. Vương Mô Hâm khách khí nói, bọn họ sẽ không tùy tiện tiết lộ với người ngoài hành tung của Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, động hướng của lão tổ một tộc là cơ mật. Ta chỉ là rất lâu chưa gặp Thái Hạo chân nhân, tùy tiện hỏi một chút. Một đóa đóa nói. Vương Mô Hâm gật gật đầu, nói chuyện phím chốc lát, một đóa đóa cáo từ rời khỏi. Vương Mô Hâm lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng nhạt, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Thanh Thành vang lên. Mô Hâm, đến chỗ ở của ta một chuyến, có chuyện nói với ngươi. Vâng, Thanh Thành lão tổ. Vương Mô Hâm đáp ứng, thu hồi pháp bàn, rời khỏi Thanh Liên Các. Không qua bao lâu, hắn tới một tòa trang viên diện tích rộng lớn, đi vào một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, thấy được Vương Thanh Thành. Thanh Thành lão tổ, có gì phân phó? Vương Mô Hâm hỏi. Tần Triệu Minh Tần Tiền bối tiến vào Thái Ất Kim Tiên, tổ chức đại điển, mời vương gia chúng ta tham gia, ngươi chuẩn bị một phần hậu lễ, ta mang đi tham gia lễ mừng của Tần Tiền bối. Vương Thanh Thành phân phó. Tần Triệu Minh tiến vào Thái Ất Kim Tiên, tổ chức lễ mừng, mời khách trọng khách, vương gia cũng nhận được lời mời. Vâng, Thanh Thành lão tổ. Vương Mô Hâm đáp ứng. Vương Thanh Thành dặn dò vài câu, bảo Vương Mô Hâm lui xuống. Vương Thanh Thành lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt Tào Tinh Điển. Tào đạo hữu, đã lâu không gặp. Vương Thanh Thành cười chào hỏi, sau khi hai nhà kết làm quan hệ thông gia, hắn và con cháu Tào gia lui tới càng nhiều hơn. Đã lâu không gặp, Vương đạo hữu. Nam Cung tiên tộc tính tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, ngay cả kim ngẫu tiên quả cũng lấy ra, hấp dẫn không ít tiên nhân tham gia. Viễn Tinh lão tổ nói, các ngươi, nếu muốn tham gia, ngày mai đến Vân Lan Thành một chuyến, chúng ta dẫn các ngươi đi Thiên Phượng Thành. Tào Tinh Điển nói, không có Thái Ất Kim Tiên dẫn dắt, tu sĩ Kim Tiên rất khó tiến vào Thiên Phượng Thành. Hội đấu giá cỡ lớn, kim ngẫu tiên quả. Vương Thanh Thành kinh ngạc nói, Thiên Phượng Thành lần trước tổ chức hội đấu giá cỡ lớn. Đó vẫn là hơn 1.000 vạn năm trước, Nam Cung tiên tộc ngay cả kim ngẫu tiên quả cũng lấy ra, có thể thấy được quy mô của hội đấu giá. Không sai, trừ kim ngẫu tiên quả, còn có nhị phẩm đạo đan, tiên đan bậc 3, thậm chí có thượng phẩm tiên khí bán ra. Tào Tinh Điển nói, Nam Cung tiên tộc lấy ra không ít thứ tốt, nếu không khó có thể hấp dẫn lượng lớn Thái Ất Kim Tiên tham gia. Được, ta sẽ thông báo người khác, ngày mai đi qua Vân Lan Thành. Vương Thanh Thành đáp ứng. Đúng rồi, Thái Hạo chân nhân khôi phục rồi chứ? Tào Tinh Điển hỏi. Vương Trường Sinh chưa từ chỗ cửa vào đó của Thiên Linh Hải Vực rời khỏi, Tào Gia còn cho rằng Vương Trường Sinh đã xảy ra chuyện, hỏi Vương Thanh Thành. Vương Thanh Thành giải thích là Vương Trường Sinh bị cường địch đuổi giết, liều chết giết ra khỏi vòng vây, từ một chỗ cửa vào khác rời khỏi. Tương đối rồi đi, không có gì đáng ngại, nhưng còn cần tĩnh dưỡng. Vương Thanh Thành nói, Vương Trường Sinh đang bế quan trùng kích Thái Ất Kim Tiên, trước mắt còn chưa có tin tức. Vậy thì tốt, cứ như vậy đi. Tào Tinh Điển nói xong lời này, mặt gương liền ảm đạm xuống. Vương Thanh Thành thu hồi truyền tiên kính, lộ vẻ mặt khát khao, nói, hẳn là sắp rồi đi. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng, mặt ngoài pháp bàn có khắc một hình hoa sen màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Thanh Sơn vang lên, Thanh Thành, xảy ra chuyện gì sao? Không có, Thất Ca, Nam Cung tiên tộc tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, lấy ra không ít thứ tốt, ví dụ như kim ngẫu tiên quả, nhị phẩm đạo đan. Tiên đan bậc ba, thượng phẩm tiên khí, hấp dẫn không ít Thái Ất Kim Tiên tham gia, Tào tiền bối bảo Tào đạo hữu cho chúng ta biết, nói là nếu chúng ta có hứng thú, có thể theo Tào tiền bối cùng nhau tới Thiên Phượng Thành tham gia hội đấu giá. Vương Thanh Thành nói, lúc nào? Vương Thanh Sơn hỏi, ngày mai đến Vân Lan Thành tập hợp. Vương Thanh Thành nói, ta biết rồi, đúng rồi, cửu thúc thế nào? Vương Thanh Sơn hỏi tình huống Vương Trường Sinh. Trước mắt còn chưa có tin tức, nếu có tin tức, trong tộc sẽ ngay lập tức phái người cho chúng ta biết. Vương Thanh Thành nói, vậy thì tốt, ta ngày mai sẽ đi qua Vân Lan Thành, ngươi hỏi bọn hải đường một phen. Vương Thanh Sơn nói, được, ta lập tức thông báo bọn họ. Vương Thanh Thành đáp ứng. Sáng sớm hôm sau, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Thành, Diệp Hải Đường, Vương Anh Kiệt, Vương Thanh Linh, Vương Thanh Bạch, Vương Thu Lâm, Liễu Hồng Tuyết cùng Tôn Nguyệt Kiều đến Vân Lan Thành. Tào Tinh Điển dẫn theo bọn họ đi vào một tòa trang viên yên tĩnh, gặp được Tào Viễn Tinh. Tào Viễn Tinh và Huyền Linh Thiên Tôn ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Viễn Tinh lão tổ, đám người Vương đạo hữu đến rồi. Tào Tinh Điển nói, bái kiến Tào tiền bối, Hứa tiền bối. Đám người Vương Thanh Sơn khom mình hành lễ, vẻ mặt nghiêm nghị. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.